Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, đi theo địch phản quốc, mắt thấy tân tuổi buông xuống, thành Trường An nội cũng là ba quỷ vân quyệt, Tề Vương phủ âm thầm chiêu mộ rất nhiều tử sĩ, mà làm kiêu vệ tướng quân Chu Đạo Vụ là cái thứ nhất phát hiện việc này nhân. Kiêu vệ doanh phụ trách bảo hộ hoàng tộc an toàn, phòng thủ Thái Cực Cung. Có người ở âm thầm điều tra trong cung bố phòng thời điểm, khiến cho nam nhân chú ý, chỉ là hắn cũng không có đả thảo kinh xà, nhưng là tìm hiểu nguồn gốc cha ra âm hoàng chí cùng Tề Vương lẫn nhau cấu kết chuyện thực. Tướng quân, hay không muốn đem việc này trình báo bệ hạ, thư phòng chung, có thủ hạ hỏi Chu Đạo Vụ ý kiến, nam nhân thủ một chút đập vào bàn thượng, hắn xem kia trương bị bố phòng đồ. Trong đầu hiện lên cũng là Mạnh Khương, nàng nói thiên gia phú quý, cho tới bây giờ vô tình, nàng nói chỗ cao đứng càng lâu, trong lòng sợ hãi liền càng sâu. Âm Đức Phi cùng Vi Quý Phi đồng liệt tứ phi, xưa nay Lý vẫn chưa trở mặt quá, nhưng hai nữ nhân đều có con trai, cho nên mấy năm nay Âm gia cùng Vi gia ở trên triều đình tranh đấu gay gắt, đều ở bồi dưỡng bản thân thế lực. Nếu là một ngày kia thái tử kế vị cũng liền thôi. Nhưng nếu là này hai nhà trong đó một nhà nhập chủ Đông Cung, kia một khác phương nhất định đem thừa nhận ngập đầu tai ương. Thả ngày gần đây không biết cái gì nguyên nhân, hai nhà tựa hồ ngay cả ở mặt ngoài khách sáo cũng không nguyện lại duy trì. Mạnh Khương là Vi Quý Phi nữ nhi, như Âm gia đắc thắng, Vi thị bộ tộc suy tàn. Của hắn Khương Nhi nên như thế nào tự chỗ. Chu Đạo Vụ cũng không lo lắng chính mình an nguy, cũng không thể không lo lắng thê tử. Huống chi Âm gia nhân là có tiếng xảo quyệt, Âm hoàng chí là nham hiểm, Âm nhu học theo, cũng điêu ngoa đến cực điểm. Ngay cả trong cung đế cơ nàng phần lớn đều không để vào mắt. Người như vậy ra nếu được thế, dân chúng còn có thể có ngày lành quá sao? Cho nên về công về tư, hắn đều muốn ngăn cản, từ sự thể đại, đương nhiên phải đăng báo triều đình, thuộc hạ cũng là cho là như vậy. Hoàng quyền tranh đấu nhất tàn khốc, chúng ta vẫn là nhắc nhở bệ hạ sớm làm chuẩn bị hảo, hạ quyết tâm. Chu Đạo Vụ liền chuẩn bị vào cung diện thánh, Lâm lúc đi muốn đi cùng Mạnh Khương đánh cái tiếp đón. Lại bị Lung Hương cùng Dư Vị cho nàng biết cũng không ở trong phủ. Đi đâu vậy? Nhíu nhíu mày, nam nhân trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia mãnh liệt bất an. Đi thôi đại nhân quý phủ, nói là muốn thăm đế cơ, hai cái cung tỳ cũng không có cảm thấy nơi nào không ổn. Nhưng phò mã sắc mặt lại một chút trầm xuống dưới. Thôi phủ, nhữ nam công chúa không là muốn tĩnh dưỡng, không được nhân quấy rầy sao? Thế nào hôm nay bỗng nhiên có thể gặp người đâu? Các ngươi hai cái vì sao không đi theo? Ngữ khí tiệm trọng, đến cuối cùng đã là ở cực lực khắc chế tức giận. Lung Hương cùng Dư Vị nơi nào gặp qua nam nhân cái dạng này? Theo công chúa gả tiến vào sau, phò mã luôn luôn đợi các nàng tốt lắm. Hôm nay bộ dạng này quả thật đem các nàng sợ hãi. Quỳ trên mặt đất không được đầu, tiểu nha hoàn thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Công chúa cùng với nhữ nam công chúa khi cũng không làm chúng ta ở bên cạnh hầu hạ. Đánh ở trong cung thời điểm liền là như thế này, Mạnh Khương biết thân phận của Minh Mị. Tỷ muội lưỡng có cái gì riêng tư nói cho tới bây giờ đều là bình lui cung tí. Nàng nghĩ An Khang không có tự mình biết nói nhiều, lại có mang thai hành động không tiện. Tỷ tỷ luôn luôn không thấy các nàng có lẽ là vì vậy nguyên nhân. Cho nên hôm nay liền độc tự một người đi thôi phủ. Quả nhiên, Thôi Ngọc lần này không có ngăn trở. Chu Đạo Vụ nghe vậy chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì vậy nổ tung. Bên tai ông ông tác hưởng, xoay người đối với thủ hạ phân phó nói. Đi lấy của ta bội kiếm đến. Đã đi bao lâu rồi? Ước chừng có một canh giờ. Quỳ trên mặt đất nhân hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ phải chi tiết trả lời, thủ hạ nhân cầm kiếm, thuận tiện đem mã cũng khiên đi lại, nam nhân xoay người lên ngựa hùng hổ hướng thượng thư phủ nghênh ngang mà đi. Trong thư phòng, Thôi Ngọc Chính xem Âm Hoàng Chí cho hắn mật tín. Tề Vương lựa chọn ở bản thân đất phong khởi binh cũng không sáng suốt. Theo Tề Châu đến Trường An đường xá xa xôi, không có cái giam 3 ngày khẳng định đuổi không đến. Thái Tông hoàn toàn có thể lợi dụng lúc này kém ra cố thành Trường An bố phòng. Đến lúc đó Lý Bảo hộ quân đội lặn lội đường xa thể lực tiêu hao hầu như không còn. Mà kinh đô trọng binh gác, ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Trừ phi, Âm Hoàng Chí từ lúc thành Trường An nội an bày chính mình người. Đến lúc đó cùng Lý Bảo hộ đến cái nội ứng ngoại hợp. Nếu đối phương thắng kia bản thân tự nhiên công không thể không. Khả nếu là tình huống không đúng, hắn cũng hoàn toàn có thể lâm trận phản chiến, trở thành chống đỡ phản quân có công người. Cái kia lão hồ ly, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, đang nghĩ tới, môn bỗng nhiên bị đá văng. Chu Đạo Vụ đằng đằng sát khí vọt vào đến, Gia Trí ở một bên ngăn đón đều ngăn không được, thiếu gia, phò mã gia phải muốn tiến vào. Nhíu mày nhìn hắn một cái, Thôi Ngọc tựa như hoàn toàn không ngoài ý muốn. Hơn nữa cũng không tức giận, tướng quân đến ta quý phủ, là vì cấp Linh Lung cô nương cầu hôn sao? Coi như bị người đâu đầu rót một chậu nước lạnh, Chu Đạo Vụ đầy ngập lửa giận bỗng nhiên liền phát tiết không đi ra. Mà bên cạnh người tiểu thư đồng tắc ngây ngẩn cả người. Một trương mặt đỏ bừng, nuốt nuốt yết hầu, Gia Trí không biết lúc này thích không thích hợp tạ ơn. Nhưng hắn quả thật có chút ức chế không được, hổ nha đều lộ xuất ra, người trước đi ra ngoài đi, gặp hắn như vậy không tiền đồ. Thôi Ngọc khoát tay đuổi rồi hắn, mà Chu Đạo Vụ thì tại Gia Trí xuất môn sau ngạnh sinh sinh hỏi đến. Là, ta là cha xét ngươi, nhưng ngươi cũng không đến mức vì việc này liền chế trụ Mạnh Khương. Ngươi có biết hay không, ngươi thật đúng là không đánh đã khai. Kịp thời đánh gãy hắn, Thôi Ngọc còn theo chưa thấy qua như vậy không phân rõ phải trái nhân. Biết bản thân sai lầm rồi, lại một điểm nhận sai thái độ đều không có, nhưng là ta không có ngươi nghĩ tới như vậy hư, ngươi tra xét thê tử của ta, ta nhưng không có đối ngươi thê tử bất lợi, kia Mạnh Khương nhân ở đâu. Cơn tức tiêu hơn phân nửa, nhưng còn là không xin lỗi, hoàn hảo Lâm Xuyên công chúa đến đây. Bằng không ta đều không biết nên thế nào ngăn cản ngươi vào cung đi bẩm báo bệ hạ Tề Vương muốn làm. Phản sự tình ẩm khẩu trà, Thôi Ngọc đem chuyện này nói được vân đạm phong khinh, ngươi có biết hắn muốn làm phản. Xem thế này, Chu Đạo Vụ càng thêm chấn kinh rồi, hắn cho rằng Thôi Ngọc chẳng qua là tìm thù riêng, lại không nghĩ rằng đối phương đã phát dồ đến loại trình độ này. Nhưng lại cùng Âm Hoàng Chí thông đồng làm bậy. Biết a, hắn đem Mị Nhi chộp tới, áp chế ta nhất định phải thay hắn bán mạng, này không, bản đồ địa hình đều đưa tới, muốn cho ta giúp hắn nhìn xem theo Tề Châu đến Trường An tuyển kia con đường đi tương đối mau mau. Dù sao, binh quý thần tốc, không phải sao, Thôi Ngọc, nam nhân thanh âm cơ hồ giận không thể át, nếu không phải Mạnh Khương hiện tại ở trong tay hắn. Bản thân cơ hồ tưởng tức khắc rút kiếm kết liễu hắn. Ngươi tìm không thấy Mạnh Khương hội sốt ruột, kia tự nhiên có thể lý giải ta không thấy được Mị Nhi trong lòng có bao nhiêu lo lắng. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, tướng quân có thể không làm bộ như cũng không biết việc này. Đợi hắn ngày sự thành, Mị Nhi bình an trở về, ta tự nhiên cũng sẽ nhường Lâm Xuyên công chúa lông tóc vô thương trở lại bên cạnh ngươi, thúi. Lắm, luôn luôn tao nhã nam nhân bạo câu thô khẩu. Chu Đạo Vụ tiến lên cách án thư nhéo Thôi Ngọc cổ áo. Đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh, ngươi mơ tưởng ta giống như ngươi trở thành đi theo địch phản quốc người nhu nhược. Ta sẽ không phản bội bệ hạ, nói với ta, Mạnh Khương ở đâu, ngoặc kép, hết chương.